Cực phẩm cuồng thiếu, chương 768, hư vô đạo đến nhà. Góc truyện audio.com, chương 768, hư vô đạo đến nhà. Gào gừ, sắc trời dần sáng thời điểm, một tiếng sói tru vang vọng cao tường sơn trang phía chân trời. Đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, Diệp Phàm ngôi biệt thự kia bên trong, tiểu lang chậm rãi từ ngọc thạch bên chạm lên. Ngửa mặt lên trời sói chu. Lúc trước, Diệp Phàm ở cao tường sơn trang lúc tu luyện, tiểu lang mỗi ngày đều sẽ như vậy. Bây giờ, tuy rằng Diệp Phàm đã rất lâu không có ở đây tu luyện qua, thậm chí rất ít về cao tường sơn trang, nhưng tiểu lang vẫn như cũ kiên trì như vậy. Tựa hồ, nó ở dùng phương thức này biểu đạt đối với Diệp Phàm tưởng niệm. Bạch, bạch, bạch, bạch, sói chu qua đi, ở cao tường sơn trang chờ đợi Diệp Phàm xuất quan lữ chiến. Tiêu Sắt Lang, Vô Cùng Dạ Hắc bốn người dồn dập mở hai mắt ra. Đình chỉ một đêm minh muốn tu luyện, khoảng cách tiềm thần bảng giải thi đấu còn có 4 ngày. Diệp Phàm làm sao còn chưa có trở lại? Tiêu Sắt Lang không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn sẽ không bế quan tu luyện quá mức, bỏ qua lần này tiềm thần bảng giải thi đấu chứ? Vô nghĩ đến loại khả năng này. Không biết, Lữ Chiến lắc lắc đầu. Rất khẳng định nói, ta hiểu rõ Diệp Phàm. Diệp Phàm không phải một cái người hồ đồ, làm việc biết nặng nhẹ. Hơn nữa thông thường yêu thích sớm mưu tính. Hắn nếu để chúng ta ở chỗ này chờ hắn, liền nhất định sẽ đến. Cứ ta chiếm được tin tức, các đại liên minh đã có thiên tài ở Nga Minh hiện thân. Ngoài ra, còn có thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Dạ Hắc mở miệng nói rằng, Hoa Hạ bên này, một ít thế hệ trước cấp thấp chiến thần đã lên đường rồi. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có Viêm Đồ Đệ Lãnh Phong một người trước tiên đến Nga Minh. Cái khác, ngoại trừ chúng ta cùng Diệp Phàm, Tô Lưu Ly ở ngoài, đều đuổi theo theo hư vô đạo, muốn cùng hư vô đạo cùng đi tới. Hư gia có một chiếc cổ chiến xa, là cao cấp phi hành pháp khí. Một lần có thể mang mấy chục người. Tin tức có đáng tin. Vô Ngẩn Gia, Vô Môn giấu ở trong núi thẳm, cùng ngoại giới hầu như ngăn cách. Tin tức con đường bế tắc. Hắn đối ngoại giới tin tức biết rất ít. Dạ Hắc gật đầu. Tổ chức sát thủ tin tức con đường luôn luôn nhanh nhất, chuẩn nhất. Hắn là sát hoàng chi, thường thường có thể có được một ít chuyện trực tiếp tin tức. Mặt khác, cư ta chiếm được tin tức. Bởi vì Diệp Phàm chậm chạp không có lên tiếng đáp lại. Ngoại giới đều cho rằng Diệp Phàm sợ, rất có thể sẽ bỏ qua lần này tiềm thần bảng giải thi đấu. Ngoài ra, hư vô đạo đã buông lời. Nếu là Diệp Phàm ở khoảng cách tiềm thần bảng giải thi đấu 4 ngày trước, không chạy tới Khương gia đi theo hắn, hắn đem mặc kệ Diệp Phàm chết sống. Ha, khẩu khí thật là lớn. Lữ Chiến cười gằn. Hư vô đạo làm sao đem địa điểm tập hợp định ở Khương gia? Tiêu Sắt Lang hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Khương Oánh lựa chọn đi theo hư vô đạo, trở thành hư vô đạo người hầu. Dạ Hắc làm ra giải thích, như vậy à, cái kia hư vô đạo để Diệp Phàm đi theo hắn. Chẳng phải là muốn thu Diệp Phàm vì là người hầu? Tiêu Sắt Lang sắc mặt có chút khó coi. Châu Úc hành trình, Diệp Phàm không chỉ cứu bọn họ mệnh, hơn nữa đối với bọn họ cực kỳ hùng hồn, hào phóng, bọn họ đều sẽ Diệp Phàm xem là bằng hữu, thậm chí sinh tử huynh đệ. Bây giờ, hư vô đạo muốn thu Diệp Phàm vì là người hầu, hắn tự nhiên khó chịu. Cái này hư vô đạo, ở bề ngoài phải giúp Diệp Phàm, kỳ thực là bất mãn Diệp Phàm được khen là Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi. Đoạt hắn danh tiếng, không sai. Hắn biết rõ Diệp Phàm là một cái kiêu ngạo người, sẽ không đi theo hắn, nhưng dùng như vậy thấp hèn chiêu số bác đến thật danh tiếng. Được ủng hộ, quả thực chính là một cái đường hoàng ngụy quân tử, không riêng là Tiêu Sắt Lang khó chịu, Vô Cùng Dạ Hắc hai người cũng là như thế, dồn dập cảm thấy khó chịu, nén giận. Hắc, theo ta thấy, cái này hư vô đạo là đang đùa với lửa. Chỉ mong hắn không nên chủ động trêu chọc Diệp Phàm, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lữ Chiến cười gằn không ngớt, ở trong trí nhớ của hắn, phàm là Diệp Phàm kẻ địch, đều không có kết quả tốt. Hả? Dứt tiếng, Lữ Chiến đột nhiên trong lòng hơi động, đưa mắt tìm đến phía phương xa. Bạch, bạch, bạch, cùng lúc đó, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người cũng cảm ứng được cái gì. Dồn dập nhìn về phương Tây. Sau đó, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, mang theo Tô Lưu Ly, Sở Cơ hai người, cấp tốc hướng về cao tường Sơn Trang bay tới. Diệp Phàm đến rồi, đi, chúng ta đi ra ngoài. Trong bốn người, Lữ Chiến thực lực mạnh nhất. Hắn trước tiên thấy rõ người tới là Diệp Phàm. Nói, liền dẫn đầu hướng về biệt thự ở ngoài lao đi. Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người. Không nói hai lời, theo sát Lữ Chiến phía sau. Lữ Chiến bốn người lướt ra khỏi biệt thự đại viện. Mấy hơi thở sau khi, Diệp Phàm liền dẫn Tô Lưu Ly, Sở Cơ hai người đáp xuống, rơi vào bọn họ phía trước. Thật không tiện, bế quan thời gian dài điểm, để cho các ngươi đợi lâu. Diệp Phàm buông ra Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người. Một mặt áy náy nói rằng, ha ha, Diệp Phàm, ngươi lúc nào trở nên như thế lập dị? Lữ Chiến cười trêu nói. Diệp Phàm, ngươi khách khí, Dạ Hắc, Tiêu Sắt Lang cùng Vu ba người cũng là cười nói. Diệp Phàm cười cợt, không khách khí nữa. Đúng rồi, Diệp Phàm, ngươi biết cái kia sáu cái cổ lão tu luyện thế gia truyền nhân kêu gào sự tình sao? Lữ Chiến hỏi, ở Lữ Chiến bốn người nhìn kỹ. Diệp Phàm gật gật đầu, biểu thị mình đã biết. Nương, cái kia sáu cái khốn kiếp quá ngông cuồng. Nhất định phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn mới được. Lữ Chiến tức giận nói. Sau đó không nhịn được muốn hỏi Diệp Phàm bế quan tu luyện thành quả. Gào gừ, nhưng mà, không chờ Lữ Chiến hỏi ra lời. Một tiếng sói tru vang lên. Tiểu lang giống to, nhanh như chớp giống như từ đàng xa vọt tới. Hai cái hô hấp qua đi. Tiểu lang nhào tới Diệp Phàm bên người. Chi sau chống đỡ. Thân thể trực lên, chân trước một thoáng đem Diệp Phàm ôm lấy, cho Diệp Phàm một chặt chẽ vững vàng lang ôm, ngươi nhanh so với con cọp còn cường tráng. Diệp Phàm xoa xoa tiểu lang bộ lông, cười trêu ghẹo nói, dứt tiếng, Diệp Phàm thình lình nhìn thấy, Tô Vũ Hinh một thân màu đen nghề nghiệp trang phục, bước nhanh đi tới, giày cao gót không ngừng va chạm mặt đất, đùng đùng tiếng, không dứt bên tai. Vũ Hinh, Diệp Phàm thấy thế, buông ra tiểu lang, chủ động tiến lên nghênh tiếp. Tô Lưu Ly thấy thế, chỉ lo tỉ tỉ ở trước mặt mình lúng túng, chủ động rời đi, Sở Cơ xấu xa nở nụ cười, đi theo Tô Lưu Ly. Lữ Chiến bốn người thấy thế, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống nội tâm hiếu kỳ. Im lặng không lên tiếng rời đi, chỉ có tiểu lang, ngoát ngoát cái đuôi. Hùng hục theo sát sau lưng Diệp Phàm, không thức thời khi kỳ đà cản mũi. Khi nào thì đi, buổi chiều đi, ta dặn dò người đi mua một ít mới mẻ món ăn trở về. Chuẩn bị bữa trưa, Tô Vũ Hinh dừng bước lại, mở miệng hỏi, không có một chút nào giới kinh doanh nữ bá chủ tư thái. Ngược lại là như ôn nhu vợ hiền, Viêm đại sư sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng, đưa chúng ta quá khứ. Máy bay trực thăng một hồi liền đến, không cần chuẩn bị bữa trưa. Diệp Phàm lắc lắc đầu, về sau áy náy nhìn Tô Vũ Hinh nói. Được, Tô Vũ Hinh đáp một tiếng, sau đó do dự một chút, nói, gần nhất ngoại giới truyền lưu tin tức, ta đều nghe nói, ngươi phải cẩn thận, chờ ta trở lại. Diệp Phàm nhìn chăm chú Tô Vũ Hinh, có thể cảm nhận được rõ ràng Tô Vũ Hinh lo lắng. Nhưng không có nói bất kỳ lời nói hùng hồn, chỉ nói bốn chữ, ngăn ngắn bốn chữ, khiến cho Tô Vũ Hinh trong lòng run lên. Đối với nàng mà nói, bốn chữ này, so với bất kỳ lời nói hùng hồn đều ấm lòng, ta cùng ngươi đi một chút đi. Mắt thấy Tô Vũ Hinh trầm mặc, nghĩ đến chính mình lần này vừa đi lại đến rất nhiều ngày. Diệp Phàm chủ động đề nghị, Tô Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Diệp Phàm kiên sóng vai, dọc theo sơn trang con đường tản bộ, tiểu lang không mặt mũi không tao theo ở phía sau, không hề hay biết được bản thân dư thừa. Cùng lúc đó, một chiếc cổ lão chiến xa, tiến vào Đông Hải lĩnh không, Hư Vô Đạo một thân hồng trường bào màu đen, đứng ở chiến xa phía trước, đứng chắp tay, tay phải nắm một cây màu đen đại thương, đặc biệt chói mắt. Khương Oánh một thân trường bào màu tím, mang theo Khương gia tổ truyền âm dương kiếm, chạm sau lưng Hư Vô Đạo. Ngoài ra, trên chiến xa còn có gần 10 người. Bọn họ đều là Hoa Hạ lần này tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu thành viên. Cơ bản đều là vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh không lâu. Trong đó mấy người đều là ở trưởng bối dưới sự giúp đỡ vượt cửa ải thành công. Khi bọn họ biết được Hư Vô Đạo vung tay hô to, muốn dẫn hết thảy Hoa Hạ dự thi tuyển thủ, cùng đi tới Nga Minh sau, trước tiên chạy tới Khương gia, đi theo Hư Vô Đạo. Cái kia Diệp Phàm thực sự là không biết điều, dĩ nhiên không nhìn Hư Thiếu Hiệu Triệu, đâu chỉ là không biết điều. Theo ta thấy, quả thực chính là không nể mặt Hư Thiếu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lữ gia truyền nhân Lữ Chiến, Thiên Sơn kiếm phái Tiêu Sắt Lang, Vu Môn vô cùng sát Hoàng Nhi Tử Dạ Hắc bốn người bọn họ. Lại lựa chọn đi theo cái kia Diệp Phàm, đầu óc bị lừa đá. Chiến thuyền phía sau, những kia đến từ mỗi cái môn phái thiên tài trẻ tuổi. Trước sau mở miệng, dồn dập đem đầu mâu chỉ về Diệp Phàm cùng Lữ Chiến mấy người. Dùng phương thức này lấy lòng Hư Vô Đạo. Hư Thiếu, cái kia họ Diệp xúc sinh, ở Đông Hải có một chỗ sơn trang, là đại bản doanh của hắn. Chúng ta có cần tới hay không nhìn, cổ lão chiến xa tiến vào Đông Hải lĩnh không sao? Khương Oánh trong lòng hơi động. Không nhịn được mở miệng hỏi, xem ra ngươi là không thể chờ đợi được nữa muốn cho hắn quỳ gối trước mặt ngươi sám hối a. Hư Vô Đạo quay đầu lại. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Khương Oánh, sau đó trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi biết Sơn Trang ở nơi nào? Biết, Khương Oánh nguyên bản bị Hư Vô Đạo nhìn ra có chút sợ hãi. Ngạc nhiên nghe được Hư Vô Đạo hỏi dò, theo bản năng mà gật đầu. Sau đó giải thích, lúc trước, hắn ở Sơn Trang luyện chế kéo dài tuổi thọ đan thời điểm. Ta từng tận mắt nhìn, ha, việc này ta nghe nói qua, hắn vì thế tao ngộ đan kiếp, lại không chết, cũng thật là mạng lớn. Hư Vô Đạo hí ngược nở nụ cười, sau đó nói, ngươi đến thao túng chiến xa, đi tới Sơn Trang, nhìn hắn có hay không ở nơi đó, được. Khương Oánh nghe vậy, một mặt kích động, cảm giác kia phảng phất đã thấy. Diệp Phàm quỳ trước mặt hắn sám hối một màn. Cái khác những kia thiên tài trẻ tuổi nghe vậy, dồn dập như là hít thuốc lắc giống như vậy. Hưng phấn không thôi, chợt, Khương Oánh liền dựa theo Hư Vô Đạo từng nói. Thao túng cổ chiến xa, cấp tốc hướng về cao tường Sơn Trang bay đi. Vẫn đúng là ở A, hơn nữa cái kia mấy cái không biết thời vụ rác rưởi cũng ở. Khi cổ chiến xa khoảng cách cao tường Sơn Trang còn cách một đoạn thời điểm, Hư Vô Đạo liền cảm ứng được trong Sơn Trang có vài tên cấp thấp chiến thần cảnh giới người tu luyện khí tức. Như là tay thợ săn phát hiện con mồi tử, trên mặt lộ ra nụ cười. Hả, cùng lúc đó, bồi tiếp Tô Vũ Hinh tản bộ Diệp Phàm, cũng nhận ra được Hư Vô Đạo mọi người khí tức, trong lòng hơi động, đưa mắt tìm đến phía phương xa phía chân trời. Rất nhanh, ở Diệp Phàm nhìn kỹ bên trong, cổ lão chiến xa như gió mà tới, đến cao tường Sơn Trang bầu trời, chậm rãi hạ xuống, trên chiến xa cổ, một thân hồng đen dài bào Hư Vô Đạo, khác nào quân vương giáng lâm, ánh mắt như điện, nhìn xuống phía dưới, đáng sợ khí tức, bao phủ toàn bộ trang viên, phù phù, phù phù, phù phù, trong trang viên, bất kể là những kia thân là người bình thường đầu bếp, người làm vườn, bảo mẫu cùng tài xế, vẫn là cảnh giới hậu thiên bảo tiêu, ở Hư Vô Đạo khí thức uy hiếp dưới, dồn dập sụi lơ trên đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, có người thậm chí trực tiếp bị dọa đến đại tiểu tiện. Ô ô, cùng lúc đó, Diệp Phàm bên cạnh, Tiểu Lang cũng là sợ hãi bất an, thấp giọng kêu, mà Tô Vũ Hinh tuy rằng đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Nhưng căn bản là không có cách chịu đựng Hư Vô Đạo đáng sợ khí tức. Thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, thậm chí, liền ngay cả đang ở trong trang viên Tô Lưu Ly, Sở Cơ cùng Lữ Chiến mấy người, cũng là dồn dập cảm thấy có chút ngột ngạt, cảm giác kia lại như là trong lòng đè lên một ngọn núi lớn tự. Hư thiếu giá lâm, bọn ngươi mau tới nghênh giá. Đang lúc này, một cái ngông cuồng âm thanh từ trên chiến xa cổ truyền ra. Huyền giống như sấm rền, ở sơn trang bầu trời nổ vang. ES, chương 2, đưa đến, bất chi bất giác, cuồng thiếu số lượng từ vượt quá. Cường giả siêu cấp, đón lấy rất nhanh còn có thể vượt quá. Cực phẩm thiên vương, trở thành điên cuồng số lượng từ nhiều nhất một quyển sách. Mượn cơ hội này, cảm tạ các huynh đệ tỉ muội từ xa xưa tới nay chống đỡ. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.